Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 35, dị năng thức tỉnh. Khóc chuyện audio.com. Đỗ Nguyễn cười ngây ngô một phen. Lúc này mới nhớ tới khi đó có người cứu bọn họ. Nhưng hắn lại nghĩ tới chính mình miệng vết thương. Vừa thấy mới phát hiện chính mình miệng vết thương cư nhiên khỏi hẳn. Không có bất luận cái gì dấu vết. Đỗ Nguyễn có chút hoảng sợ. Đây là chuyện như thế nào? Hắn không nhớ rõ chính mình khép lại năng lực có như thế nghịch thiên a. Đỗ Nguyễn chỉ vào chính mình cánh tay. Này, đây là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ ta đã biến thành tang thi sao? Lâm Thanh trắng cái này tên ngốc to con liếc mắt một cái. Người đặc sao gặp qua có tư tưởng tang thi sao? Người vẫn là người, bất quá hắn nhìn đến Đỗ Nguyễn cánh tay. Cũng mãn nhãn ngạc nhiên. Đây là có dị năng người sao? Lâm Thanh có chút hâm mộ. Không nghĩ tới cái này tên ngốc to con trước hết có được dị năng. Nghĩ vậy, Lâm Thanh lại có chút tò mò. Hắn thấu đi lên dò hỏi. Trái dừa, ngươi có hay không cái gì cảm thụ? Tỉ như nói thân thể nóng lên. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Đỗ Nguyễn cộc lốc cười. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Có, ta cảm giác đặc biệt đói. Lâm Thanh trợn trắng mắt. Cái này tên ngốc to con. Chỉ biết ăn, bất quá hắn vẫn là đứng dậy đi phòng bếp. Đem vẫn luôn ôn thịt băm cháo bưng tới. Này xương sở mặc hòa là ở Lâm Thanh đi sau tỉnh lại. Sửng sốt nửa đêm mới nhìn về phía trên sofa Vân Hoán. Hắn mềm mềm mại mại nói. Lão đại, tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến nhà mình lão đại. Sở Mặc Hòa cảm giác phi thường an tâm cùng sung sướng. Hắn trắng nõn trên mặt hiện ra ý cười. Vân Hoán nhìn thoáng qua Sở Mặc Hòa. Xem như lên tiếng, được đến Vân Hoán chú ý. Sở Mặc Hòa tinh xảo đáng yêu oa oa trên mặt cũng tràn đầy sung sướng. Hắn lúc này mới nhìn về phía bên kia Đỗ Nguyễn. Trái dừa, chúng ta là còn sống sao? Chấm, Đỗ Nguyễn ngây ngốc gãi gãi sau đầu. Cộc lốc cười nói, đúng vậy, có người đã cứu chúng ta. Hơn nữa chúng ta thương đều hảo. Sở Mặc Hòa có chút kinh ngạc. Đây là chuyện như thế nào? Hắn nhìn về phía chính mình mờ u bàn tay. Quả nhiên thương đều hảo. Liền cái vết sẹo đều không có lưu lại. Hắn đang nghĩ ngợi tới. Lâm Thanh bưng hai chén nóng hầm hập. Thơm ngào ngạt thịt băm cháo vào tới. Đỗ Nguyễn tủng tủng chóp mũi. Nhịn không được nuốt nước miếng. Sở Mặc Hòa nghe này vị. Cũng cảm thấy đói cực kỳ. Hai người cũng không hề nói cái gì. Bắt đầu lang đồ hổ nuốt. Hai người ăn no sao? Vừa lòng sờ sờ chính mình tròn vo bụng. Đỗ Nguyễn giơ ngón tay cái lên. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Lâm Thanh. Hồ ly, người chủ nghệ như thế nào đột nhiên trở nên như thế hảo? Lâm Thanh lắc lắc đầu. Ta nhưng không có như thế tốt tay nghề. Đỗ Nguyễn vừa mới chuẩn bị đây là ai làm? Vẫn luôn không nói gì Vân Hoán đã mở miệng. Các ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng? Đỗ Nguyễn vẻ mặt mông vòng. Cái gì dị năng? Nhưng thật ra Sở Mặc Hòa như suy tư gì? Hắn tập trung tinh thần lực, nháy mắt một cái dây đằng ra tới, cùng thành nhân cánh tay không sai biệt lắm đại, lung lay quấn quanh ở Sở Mặc Hòa cánh tay thượng. Đỗ Nguyễn trừng lớn mắt, hoảng sợ nhìn Sở Mặc Hòa, run run rẩy rẩy nói. Mặc Hòa, đây là gì, ngươi như thế nào biến thành quái vật? Nói xong Đỗ Nguyễn lại vỗ ngực, nghiêm túc nhìn Sở Mặc Hòa. Mặc Hòa, đừng chụp, vô luận ngươi biến thành cái gì? Ta đều sẽ bảo hộ ngươi. Lâm Thanh đỡ chán, ai có thể tới đem cái này tên ngốc to con kéo đi ra ngoài. Lâm Bạch cười, hắn đem dị năng những việc này bẻ nát xoa lặn nói cho Đỗ Nguyễn. Đỗ Nguyễn nghe xong mới hiểu được, hắn chiếu Sở Mặc Hòa nói cho hắn biện pháp, tập trung lực chú ý, nháy mắt từng giọt thủy từ hắn đầu ngón tay toát ra. Đỗ Nguyễn thức tỉnh chính là thủy hệ dị năng. Sở Mặc Hòa là mộc hệ dị năng. Lâm Thanh hâm mộ nhìn Đỗ Nguyễn cùng Sở Mặc Hòa. Dị năng a, thật đúng là hảo. Cách chương.